Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chúng ta cần một khỏa hắc động. Có thể, ta cái này đưa chúng nó phát tặng cho ngươi. Lý Vân Phàm tựa hồ đã sớm ngờ tới Triệu Lam hội đưa ra yêu cầu này, tại nói chuyện với nhau kết thúc về sau. Lý Vân Phàm lập tức đem những tài liệu kia phát đưa tới. Triệu Lam cũng là một tên khoa học gia, cho nên Triệu Lam đối những tài liệu này cùng tính toán quá trình cũng có đánh giá năng lực. Đây là rất lợi hại, to lớn, phức tạp một cái tính toán hệ thống. Ở trong đó dính đến chia nhỏ vật lý môn học chí ít có mấy trăm cái nhiều. Triệu Lam tự nhiên không có khả năng toàn bộ tinh thông. Lý Vân Phàm coi như lợi hại hơn nữa, hắn cũng không có khả năng toàn bộ tinh thông. Tại chiều rộng phương diện này tới nói, một người không có khả năng so ra mà vượt một cái tập thể. Nhưng ở chiều sâu phương diện này đến nói chuyện, tình huống liền không nhất định là như vậy. Triệu Lam nhìn thấy, tại phần này phức tạp mà bề bộn tính toán quá trình bên trong, đại bộ phận tính toán trình tự cùng công thức suy luận đều không có chịu ảnh hưởng. Lý Vân Phàm vẻn vẹn tại hữu hạn mấy cái quá trình bên trong hơi làm ra một số cải biến, gia nhập vào địa cầu chất lượng. Thế là kết quả cuối cùng liền sinh ra hoàn toàn khác biệt biến hóa. Kết quả cuối cùng tựa như là Lý Vân Phàm trước đó nói tới như thế. So Trung ương Viện Khoa học các khoa học ra kết quả tính toán cao hơn 5%. Lý Vân Phàm tính toán quá trình tại số học tính toán là rất rõ ràng, không có sai lầm. Như vậy vấn đề quan trọng liền tụ tập đến một điểm. Cũng tức, đến cùng có phải hay không muốn ở cái này tính toán quá trình bên trong thêm vào địa cầu chất lượng yếu tố này. Triệu Lam nhìn thấy Lý Vân Phàm vì thế làm ra rất lợi hại phức tạp giải thích. Này liên tiếp số học tính toán phù hào cùng với con số nhượng Triệu Lam cảm thấy đầu có chút choáng. Số học mới là bên trong thế giới này yêu mỹ nhất lời nói. Nó cực đoan chính xác, lại giàu có kiên cố nhất logic hệ thống. Thông qua nó, các khoa học gia có thể miêu tả toàn bộ thế giới. Hiện tại, Triệu Lam cũng cảm giác có cái này toàn thế giới bên trong yêu mỹ nhất một thiên văn chương bày ở trước mặt mình, nó mỗi một cái lên kính chuyển gãy, mỗi một cái thử lại phép tính trình tự đều có một loại kỳ diệu vận vị ở bên trong. Nhìn lấy thiên văn chương này, Triệu Lam tốt như xa vào đến một cái tràn ngập hoang tưởng mê say ý vị thế giới bên trong. Nhưng là, Triệu Lam không thể không thừa nhận một điểm, thế giới này mặc dù yêu mỹ, Triệu Lam lại không cách nào phân biệt ra nó đến cùng là thật hay là giả. Là chân thật miêu tả cái thế giới này, vẫn là vẻn vẹn bởi vì một ít sai lầm mà biện đi ra hư huyễn thế giới. Triệu Lam xem không hiểu thiên văn chương này. Triệu Lam không hiểu rõ vì cái gì mấy cái chữ kia muốn bày ở chỗ này. Cũng không hiểu rõ cái kia tính toán phù hào tại sao phải còn tại đó. Triệu Lam giống như nhìn thấy trên thế giới này yêu mỹ nhất một phong cảnh. Nhưng Triệu Lam lại không có năng lực qua phân biệt đây rốt cuộc là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Triệu Lam biết, cái này chính là mình cùng Lý Vân Phàm ở giữa chênh lệch. Coi như thiên văn chương này là giả, có thể làm ra, giả, đến nhượng Triệu Lam xem không hiểu cấp độ. Cái này đã đầy đủ chứng minh Lý Vân Phàm chỗ lợi hại. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem như cũ bao phủ tại trong đầu của chính mình hư huyễn cảm giác vãi ra. Triệu Lam phục mà nói, ta sẽ mau chóng triệu tập người liên quan tay đối thiên văn chương này triển khai phân tích. Ta hội lấy tốc độ nhanh nhất cho ngươi ứng. Lý Vân Phàm trong giọng nói có một ít khẽ thở dài một cái, ngươi phải nhanh một chút, chúng ta thời gian không nhiều. Bây giờ cách trong tính toán địa cầu cuối cùng rơi vào trống trải. Vũ trụ còn thừa lại không đủ thời gian 2 năm, mà để chuẩn bị công tác chí ít cần thời gian 1 năm. Nói cách khác, Lý Vân Phàm kỳ thực cũng không cho là mình thiên văn chương này có thể tại thời gian mấy tháng bên trong đạt được nghiệm chứng. bởi vì cái này không hề chỉ là đơn thuần tính toán vấn đề. Nó còn dính đến rất nhiều chưa nghiệm chứng định lý, mà nếu như muốn nghiệm chứng những này định lý, liền cần tiến hành đại lượng hao tổn của cải cự đại, tốn thời gian cũng tương đối dài lâu vật lý thí nghiệm mới có thể. Nếu như, ta nói là nếu như, Lý Vân Phàm, nếu như ngươi tính toán quá trình cuối cùng được chứng minh là chính xác. Như vậy, ngươi có biện pháp đem bom hydro tức thì bảo phát lớp năng lượng cấp lại đề thăng 5% sao? Theo ta hiểu biết, dù sao tại nhân loại văn minh chủ lưu khoa học giới bên trong, số liệu này là không thể nào đạt tới. Triệu Lam ý tứ rất rõ ràng, nếu như Lý Vân Phàm cũng vô pháp làm đến điểm này. Như vậy qua nghiệm chứng phần tài liệu này nhưng thật ra là không có ý nghĩa gì. Bởi vì đầu tiên, phần tài liệu này tính chân thực còn nghi vấn. Tiếp theo, coi như nó bị nghiệm chứng làm thật, lấy nhân loại văn minh hiện tại khoa học kỹ thuật thực lực dù sao lại không có cách nào đạt tới yêu cầu, như vậy thì coi như nó là thật, lại có ý nghĩa gì? Lý Vân Phàm đáp nhượng Triệu Lam tâm tình trong nháy mắt liền chìm vào đến đáy cốc. Lý Vân Phàm đáp đơn giản mà minh xác. Thật xin lỗi, ta không có cách nào đem bom hydro bảo phát mức năng lượng đề bạt 5%. Ta không làm được đến mức này. Tại thời gian 10 năm bên trong, nhân loại chúng ta văn minh bên trong không có người có thể làm được điểm này. Lý Vân Phàm cái này, đáp nhượng Triệu Lam có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Nhưng sau một lát, Lý Vân Phàm tiếp theo đoạn tin tức lại phát đưa tới. Bất quá, chúng ta có thể tìm kiếm cái khác hình thức năng lượng bạo phát. Chúng ta tư duy không nên chỉ hạn chế tại bom hydro phía trên. Trừ bom hydro, chúng ta còn có biện pháp nào có thể làm được cao như thế lớp năng lượng cấp bạo phát? Triệu Lam tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Hắc động, Lý Vân Phàm thăm thẳm phun ra hai chữ này, cỡ nhỏ hắc động. Hắc động sẽ thông qua hoắc kim bức xạ không ngừng tổn thất chính mình chất lượng. Hắc động chất lượng càng thấp, nó bốc hơi liền sẽ càng mãnh liệt. Theo hắc động chất lượng giảm xuống, nó bốc hơi tốc độ đem lấy chỉ số hình thức tăng lên. Chúng ta có thể đem hắc động bốc hơi làm một loại hình thức khác nổ tung. Bởi vì nó bốc hơi quá mãnh liệt, cho nên tất nhiên sẽ có năng lượng cực kỳ cao lượng phóng xuất ra. Mà căn cứ ta tính toán, loại này năng lượng bạo phát hình thức muốn so lớn nhất đương lượng bom hydro nổ tung còn muốn mãnh liệt. Vậy liền giống như là vũ trụ đại bạo tạc mãnh liệt như vậy bạo phát hình thức. Từ một cái vô cùng bé kỳ điểm, trong nháy mắt mở rộng mấy ngàn gấp mấy vạn. Cái gì? Triệu mắt xanh đột nhiên rút lại. Lại hoặc là mà nói, loại này bạo phát hình thức tựa như là siêu tân tinh bạo phát như thế. Bởi vì đến từ nội bộ lực lượng, dẫn đến phần ngoài vật chất mãnh liệt hướng bốn phía bạo phát. Nếu như chúng ta có thể chế tạo một khỏa cỡ nhỏ hắc động, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua nó bạo phát đến chặt đứt La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian cùng địa cầu ở giữa liên hệ. Đây là một loại chúng ta hoàn toàn có thể khống chế đồng thời lợi dụng năng lượng. Thế nhưng là, chúng ta có biện pháp để khống chế hắc động lúc bộc phát ở giữa sao? Triệu Lam thì thào hỏi nói, không nên quên, một khỏa chất lượng là 1 ức tấn cỡ nhỏ hắc động. Nó mong muốn thọ mệnh liền đã đạt tới 13 triệu năm khoảng chừng. Đây là tại hoàn toàn không có ngoại giới vật chất bổ sung tình huống phía dưới. Nếu như nó có thể thu nạp một số tinh tế không gian bên trong rời rạc vật chất, nó thọ mệnh sẽ càng thêm lâu dài. Chúng ta làm sao có thể khống chế nó tại dự định trong thời gian bạo phát? Có biện pháp, Lý Vân Phàm dùng trầm thấp tiếng nói nói. Hắc động chất lượng càng nhỏ, nhiệt độ liền càng cao, mà hắc động thọ mệnh tại không có ngoại giới vật chất bổ sung tình huống dưới quyết định bởi tại vũ trụ sóng nhỏ bối cảnh bức xạ nhiệt độ. Chất lượng càng đại hắc động nhiệt độ liền càng thấp, nó liền có thể liên tục không ngừng từ vũ trụ sóng nhỏ bối cảnh bức xạ bên trong hấp thu năng lượng, tăng lớn chính mình chất lượng. Nhưng chất lượng càng tiểu, hắc động nhiệt độ liền càng cao. Một khỏa chất lượng là 1 ức tấn hắc động nhiệt độ cao hơn đạt mấy ngàn vạn ức mở thị độ. Cái này nhiệt độ xa cao hơn nhiều vũ trụ sóng nhỏ bối cảnh bức xạ. Cho nên nó hội cực sự nhanh chóng tổn thất chất lượng. Bất quá đây chẳng qua là đang dưới tình huống bình thường. Nếu như chúng ta đem hắc động để đặt tại một cái nhiệt độ cực đoan tiếp cận tuyệt đối linh độ hoàn cảnh bên trong, nó tổn thất chất lượng tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Nhiệt độ càng thấp, nó tổn thất chất lượng tốc độ liền càng nhanh. Chúng ta có thể thông qua loại phương pháp này đến khống chế hắc động thọ mệnh. Triệu Lam biết, hắc động tuân theo không long định lý, cũng tức một khỏa hắc động chỉ có chất lượng, lượng chuyển động của góc cùng điện tích 3 cái lượng vật lý. Hết thảy cái khác lượng vật lý đều không tồn tại. Đương nhiên cũng không tồn tại nhiệt độ cái này nói chuyện. Bất quá Lý Vân Phàm trong giọng nói nhiệt độ cũng không phải là nói phổ thông trên ý nghĩa nhiệt độ. Nơi này nhiệt độ nhưng thật ra là đang nói năng lượng bức xạ công suất. Từ nơi này trên ý nghĩa đến nói chuyện, hắc động chất lượng càng thấp, năng lượng bốc hơi tốc độ liền càng nhanh, tự nhiên nhiệt độ liền càng cao. Nơi này nhiệt độ liền là thông qua một cái quá trình như vậy tính toán đi ra, mà cũng không phải là hắc động thật có nhiệt độ. Triệu Lam hoàn toàn có thể lý giải Lý Vân Phàm lời nói ý tứ. Những lời này rất lợi hại, ngay thẳng, rất đơn giản, bất kỳ một cái nào tiếp thụ qua tương quan vật lý giáo dục người đều có thể lý giải những vật này. Nhưng là, cái này quá điên cuồng, cái này thật quá điên cuồng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới nếu như vậy làm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới muốn đi khống chế một khỏa hắc động, đồng thời lợi dụng hắc động bạo phát năng lượng lai đạt thành chính mình mục đích, vì chính mình làm sự tình. Triệu Lam kinh ngạc che miệng mình, chỉ cảm giác mình đại não bị một thanh thiết chùy hung hăng đánh trúng. Nửa ngày, Triệu Lam mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Sau đó nhịn không được nói, Lý Vân Phàm, ngươi là thằng điên, ngươi thật là thằng điên. Không, ta không có điên. Lý Vân Phàm lời nói hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh. Một khỏa chất lượng là 1 vạn tấn hắc động, hắn thọ mệnh chỉ có vài giây đồng hồ thời gian. Ngẫm lại xem, tại vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian bên trong, 1 vạn tấn chất lượng, toàn bộ lấy cao có thể xạ tuyến phương thức trưng phát ra tới. Này lại là khổng lồ cỡ nào năng lượng. Loại này tầng cấp năng lượng bạo phát hoàn toàn đủ để thỏa mãn chúng ta nhu cầu. Chúng ta không cần tại bom hydro phía trên phí hết tâm tư. Chúng ta chỉ cần một khỏa hắc động mà thôi. Triệu Lam rung động duy trì một đoạn thời gian, sau đó thật vất vả mới khôi phục lại. Triệu Lam cơ hồ muốn tin phục tại Lý Vân Phàm ý nghĩ điên cuồng phía dưới. Nhưng Triệu Lam biết, chính mình đại biểu cũng không là một người. Chính mình là không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy. Chính mình nhất định phải vì nhân loại văn minh phụ trách. Thế nhưng là, ngươi là từ nơi đó thu hoạch đến những thí nghiệm này cùng tính toán số liệu. Ta nên như thế nào mới có thể xác định đây hết thảy tính chân thực? Đối mặt Triệu Lam nghi vấn, Lý Vân Phàm trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, bởi vì tại ta trong căn cứ liền tồn tại một khỏa hắc động. Ta đối với nó tiến hành thời gian 10 mấy năm nghiên cứu. Triệu Lam, ngươi có thể tự mình đi xem một cái nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.